Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, bảo an tội gì khó xử bảo an a. Cẩm Thành Đại học hiệu trưởng Cao Vĩnh Khang ngồi tại trên vị trí của mình. Một cái tay cầm bút trên bàn sao động, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Tiểu Bạch, lông mày hơi nhíu. Đối với Tiểu Bạch chạy đến sân vận động chuyện này, Cao Vĩnh Khang không thể không thừa nhận, mình có chút khó khăn, để bảo an đem nó đuổi đi ra. Đối một con manh đát đát gấu trúc mà nói, đây có phải hay không là quá tàn nhẫn một điểm, dù cho là Cao Vĩnh Khang cái này sống nửa đời người, cũng cảm thấy đuổi đi ra có chút không quá phù hợp. Cái này dù sao cũng là một con gấu trúc a, mà lại nhìn các học sinh nhảy cẫng hoan hô tinh thần sức lực lần bổng dáng vẻ. Nếu như chính mình để người đem Tiểu Bạch cho đuổi đi ra, khụ khụ, mình gia tộc đoán chừng đều muốn bị các học sinh cho mắng chó huyết xối đầu. Càng đừng đề cập trên mạng những thủy quân kia, đối Cẩm Thành Đại học cũng tuyệt đối sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như tùy ý Tiểu Bạch tại nơi này, những cái kia đại hội thể dục thể thao còn có thể hào hào tổ chức xuống dưới sao? Lực chú ý toàn trên người Tiểu Bạch, vận động viên nhóm đoán chừng đều không tâm tình dự thi. Làm một hiệu trưởng, Cao Vĩnh Khang thế nhưng là rất lâu đều không có dạng này cảm giác. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trước lúc này, Cao Vĩnh Khang còn chưa bao giờ gặp cái gì để hắn ngần ấy đầu mối sự tình đâu. Nhìn xem ảnh chụp đều đập xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái khác mấy người. Lão Trương a, Tiểu Bạch trước đó không phải tới qua sao? Lần trước là thế nào xử lý? Lần trước a, chấm ngoặc kép, ta nhớ được có một lần Tiểu Bạch là chạy đến thư viện. Sau đó vườn bách thú nhân viên công tác cùng chúng ta trường học bảo an nhân viên náo ra tới động tĩnh thế nhưng là một chút đều không nhỏ a. Đúng, kém chút không có đem thư viện đỉnh mà cho sốc, chấm ngoặc kép, bằng không, coi như Tiểu Bạch không tồn tại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là ý kiến hay. Trên đài hội nghị một đám lãnh đạo tụ cùng một chỗ thảo luận, bất quá cũng không nói ra cái gì 1, 2, 3, từng cái mục mục nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Cao Vĩnh Khang đập bàn, trước xem tình huống một chút lại nói, đại hội thể dục thể thao tiếp tục, nói không chừng, có Tiểu Bạch tham dự, trận này đại hội thể dục thể thao còn có thể trở nên càng có ý tứ đâu. Đúng rồi, liên hệ một chút vườn bách thú, để bọn hắn phái người tới đem Tiểu Bạch xách về đi. Không nói chuyện nói. Tiểu Bạch hiện tại cách một đoạn thời gian liền muốn chạy đến một lần. Vườn bách thú đều chẳng muốn quản sao. Đại khái là vậy. Chấm ngoặc kép. Hô. Chấm ngoặc kép. Rốt cục đến. Cẩm Thành Đại học cổng. Lưu Húc Đông cùng Vương Trấn Tống Hạo bọn hắn ba người cũng rốt cục đạt tới mục đích cuối cùng nhất địa. Ba người đồng hành. Trực tiếp liền hướng phía cửa trường học đi tới. Phục Tiểu Bạch tổ ba người, chính là chúng ta không sai. Cỗ này khi thế, rất có loại ngoài ta còn ai. Vô địch thiên hạ cảm giác, để môn vệ đại gia nhìn kia là sửng sốt một chút. Cái này ba người, làm ra vẻ bức đâu. Lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, đều quá sốc nổi, tuyệt không thiết thực. Ai, môn vệ đại gia đối một đời mới tương lai cảm thấy rất lo lắng a. Khổ khổ hướng ba người bọn hắn trước mặt một chạm, Lưu Húc Đông ba người bọn hắn cỗ này khí thế, nháy mắt liền bị ép xuống. Ở cửa trường học dạng này địa phương, môn vệ đại gia, lớn nhất, ba người các ngươi là làm cái gì? Ở chỗ này mù lắc cái gì đâu? Vương Trấn móc ra khói cho môn vệ đại gia đưa một cây. Đại gia, Tiểu Bạch ngươi biết a? Hắn hiện tại chạy vào trong trường học. Chúng ta mấy cái là vườn bách thú nhân viên công tác, chuẩn bị đi vào đem nó bắt về đâu. Tiểu Bạch, các ngươi nói là con kia gấu trúc đi. Ai u, Đại gia ngươi biết Tiểu Bạch cũng quá tốt, có thể làm cái thuận tiện để chúng ta đi vào sao? Chúng ta lo lắng Tiểu Bạch ở bên trong gây chuyện, một khi làm bị thương học sinh sẽ không tốt. Lưu Húc Đông tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Đại gia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đi à, ta vẫn đang trước cửa này nhìn xem đâu. Cái gì thời điểm có gấu trúc chạy vào đi. Ta làm sao không biết. Đi nhanh lên đi một chút. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại liếc mắt nhìn trên điện thoại di động định vị. Chính là tại Cẩm Thành trong đại học bên cạnh a. Làm sao lại không thấy được? Bất quá Lưu Húc Đông trong lòng đột nhiên lại nghĩ đến Tiểu Bạch gia hỏa này, thế nhưng là luôn luôn không đi đường thường, có lẽ thật đúng là không phải từ đại môn đi vào đây này. Bất quá, Lưu Húc Đông nhưng không có một chút đi leo tường ý nghĩ. Làm một người bình thường, nếu như có thể từ đại môn đi vào, trừ phi là điên rồi. Bằng không hắn tuyệt đối là sẽ không lựa chọn đi leo tường. Chỉ là, tại nơi này cùng môn vệ đại gia dây dưa, coi như kéo tới ngày mai, môn này vệ đại gia đoán chừng cũng sẽ không để bọn hắn đi vào. Chỉ có thể, cường ngạnh một điểm. Lưu Húc Đông trầm ngâm một chút, hung dữ, uy hiếp nói. Đại gia, ngươi nói như vậy cũng không đúng a. Tiểu Bạch bây giờ tại trong sân trường. Chúng ta muốn đi đem Tiểu Bạch mang về, ngươi lại không cho chúng ta đi vào. Nếu như Tiểu Bạch đem học sinh cắn bị thương, vậy ngươi nhưng là muốn gánh trách nhiệm. Hừ, loại này tiểu thủ đoạn, cũng đừng nghĩ lừa gạt đến ta. Ta chỉ là thực hiện chức trách mà thôi. Các ngươi vườn bách thú là gấu trúc người có trách nhiệm. Nếu như gấu trúc đả thương người, các ngươi không có trông giữ tốt gấu trúc để nó chạy đến. Các ngươi mới là muốn nhưng chủ yếu trách nhiệm. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông kỳ thật cũng không quá rõ ràng nếu như Tiểu Bạch đả thương người muốn làm sao giải quyết. Chỉ là, môn này vệ đại gia nói lời không hiểu liền rất có tin phục lực a, giống như rất chính xác dáng vẻ. Trong lòng dừng lại MMP. Đại gia ngươi biết đến có phải là nhiều lắm? Tê Dại bây giờ nhìn cửa đại gia đều như thế bác học nhiều biết sao? Lưu Húc Đông cảm thấy lấy mình món ăn kia móc chân nói chuyện kỹ thuật khẳng định là đỗi bất quá. Cái này ở trong xã hội lăn lộn mấy chục năm đại gia. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía Vương Trấn, ý tứ rất rõ ràng, ta không giải quyết được, các ngươi đến. Đều nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, hiện tại cũng là cái này đạo lý, bảo an nhân viên tội gì khó xử bảo an nhân viên, đều là làm bảo an, luôn có điểm cộng đồng ngôn ngữ a, có chút nhẹ gật đầu, dùng hành động để biểu đạt mình ý tứ, cố lên, Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại lời nói đều nói tuyệt, ta còn có thể làm chút gì? Mạnh mẽ chỉ bên cạnh. Ai, các người có hay không cảm thấy cái này bác gái rất xinh đẹp à? Nhìn xem đại gia lặng lẽ meo meo hướng phía bên kia, ngắm, một chút. Vương Trấn ba đập một chút Tống Hạo, chỉ phía trước, sau đó lôi kéo Lưu Húc Đông tay liền bắt đầu xông về phía trước. Chặn đường cửa là không cách nào ngăn trở ba cái chú định cứu vớt thế giới nam nhân. Vượt rào cản tư thế, nhảy lên thật cao, sau đó, một trận thê lương thanh âm lại đột nhiên tại cái này an tĩnh trong sân trường vang lên. Ai u, ta giày bị đủ mất, chấm ngoặc kép, đừng kéo ta, để ta đem giày kiếm về a, giày của ta, chấm ngoặc kép, a, dẫm lên hòn đá huynh đệ, ta chân muốn phế, chấm ngoặc kép. Bị Vương Trấn lôi kéo tay một trận phi nước đại, trong đó một chân vẫn là để trần. Chàng diện kia, quả thực cay con mắt. Còn ở lại chỗ này cửa trường học chung quanh tìm kiếm Tiểu Bạch hai cái muội tử. Đột nhiên nghe đến bên này truyền đến thanh âm, thật nhanh liền chạy tới. Nhìn xem Lưu Húc Đông bị Vương Trấn lôi kéo phi nước đại dáng vẻ, lập tức liền có chút hoài nghi nhân sinh. hiện tại gay đều có thể như thế quang minh chính đại sao? Lôi kéo tay tại trong sân trường chạy. Còn có, vì cái gì không mang giày a? Đây là muốn bức tử ép buộc chứng a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.